Xin mến chào tất cả các quý vị khán thính giả thân mến. Quý vị đang theo dõi bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy được phát sóng hàng ngày trên kênh Truyện Hay, Trần Vân Studio và thể hiện dưới giọng đọc của MC Trang Đắc. Thì hôm nay Trang Đắc sẽ tiếp tục gửi tới quý vị tập 112 của bộ truyện này. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe truyện. Văn cung Đại Ngụy, dị tượng vô song phản chiếu trên bầu trời. Một pho tượng hư ảnh thánh nhân cũng xuất hiện. Trong văn cung, không ai ngờ tới Hứa Thanh Tiêu lại đốn ngộ thánh đạo trong thời điểm mấu chốt này. Đây là sắp thành thánh sao? Đám nho sinh lộ ra vẻ chấn động. Còn đám đại nho sắc mặt khó coi, nhất là Tào Nho cùng Phương Nho. Bọn họ là những kẻ không mong Hứa Thanh Tiêu thành thánh nhất. Trước đó bọn họ cũng có chút suy đoán, có khi nào sau khi Hứa Thanh Tiêu xem xong 12 quyển sách Chu Thánh sẽ nhờ vậy mà trực tiếp thành thánh. Nhưng không nghĩ lại, thật sự xảy ra chuyện như vậy. Hứa Thanh Tiêu có thể thành thánh, bọn họ không tin. Nhưng Hứa Thanh Tiêu thành thánh nhờ vào 12 quyển sách của Chu Thánh, bọn họ tin tưởng có khả năng này. Đó là bút tích của thánh nhân tự tay cảm ngộ. 12 sách giải nghĩa thiên địa chi đạo, giải nghĩa vạn vật chi đạo quá mức cao thâm, cũng quá mức huyền ảo. Nếu hiểu được, một mai thành thánh cũng không phải là chuyện không thể. Nhưng bọn họ không hy vọng Hứa Thanh Tiêu thành thánh. Tuy nhiên ngay tại thời điểm này, một giọng nói to lớn vô cùng vang lên. Miệt thánh giả, không thể thành thánh. Giọng nói này vang lên to lớn vô cùng. Đây là cố ý cắt ngang sự đốn ngộ của Hứa Thanh Tiêu, muốn ngăn cản Hứa Thanh Tiêu thành thánh. Đây là giọng của Hồng Thánh. Tại thời khắc mấu chốt, hắn ra tay, tuyệt đối không cho phép Hứa Thanh Tiêu nhờ vào ý chí của Chu Thánh mà giác ngộ thông tuệ. Ông ta cũng sợ hãi, cực kỳ sợ hãi Hứa Thanh Tiêu thành thánh. Nếu Hứa Thanh Tiêu thành thánh, đối với Văn Cung Đại Ngụy mà nói là đả kích rất lớn, còn đáng sợ hơn cả nhất phẩm chấn sát Văn Cung Đại Ngụy. Đánh giám! Ngay vào giờ khắc này, trong Hoàng Cung Đại Ngụy, giọng của Ngô Minh vang lên. Hắn vốn đang bận tẩy rửa ma khí trong cơ thể, nhưng dị tượng Hứa Thanh Tiêu thành thánh đã kinh động đến hắn. Phát hiện Hứa Thanh Tiêu sắp thành thánh, Ngô Minh vui buồn lẫn lộn. Vui là Hứa Thanh Tiêu có thể thành thánh, buồn là sợ sau khi Hứa Thanh Tiêu thành thánh lại không còn hứng thú với võ đạo. Nhưng mà nghe thấy Hồng Thánh nói vậy, Ngô Minh nổi giận liền, trực tiếp đáp trả lại một câu. Nhưng mà giọng của Ngô Minh vang lên cũng không làm cho Hồng Thánh sợ hãi. Ngược lại thái độ của Hồng Thánh càng thêm kiên quyết nói. Hứa Thanh Tiêu xem thường Văn Cung Đại Ngụy tả như thế, vu khống thánh nhân, hiện giờ lại muốn thành thánh nhờ vào sách của Chu Thánh. Việc này khó tránh, trông có vẻ buồn cười. Tiên sinh, người thân là nhất phẩm, đích xác có thể coi thường quy tắc. Nhưng chẳng lẽ ngay cả đạo lý này cũng không hiểu hay sao? Giọng của Hồng Thánh vang lên. Bình thường mà nói, ông ta từng chịu nhiều thua thiệt trong tay Ngô Minh, theo lý thuyết nên ngoan ngoãn một chút. Nhưng hôm nay, Hồng Thánh vẫn còn dám mở miệng. Việc này chứng minh một điểm, ông ta không muốn Hứa Thanh Tiêu thành thánh. Hơn nữa, ông ta đã luống cuống rồi. Vừa nói xong, Ngô Minh thần sắc không thay đổi, nhìn Hồng Thánh lạnh lùng nói. Đồ đệ ta từng vu khống Chu Thánh khi nào vậy? Về phần xem thường Văn Cung Đại Ngụy, người nói cho lão phù biết, từ bao giờ Văn Cung Đại Ngụy đại biểu cho Chu Thánh vậy? Các người nói dễ nghe một ít, là Chu Thánh nhất mạch, là môn đồ của Chu Thánh. Có thể nói khó nghe chút, Chu Thánh đích thân thu nhận các ngươi làm đồ đệ sao? Các ngươi lấy danh nghĩa thánh nhân làm mấy trò không để cho người khác nhìn thấy. Đây chính là Chu Thánh nhất mạch. Ngày hôm nay, đồ đệ ta thành thánh, ai dám quấy nhiễu, lão phù giết cả nhà kẻ đó. Giọng Ngô Minh lạnh lẽo, hiện giờ Đại Ngụy cần một vị thánh nhân. Nhưng nếu là một vị thánh nhân trẻ tuổi, đối với Văn Cung, đích xác có đả kích chí mạng. Ngô Minh cũng không phải muốn đối nghịch với Văn Cung, chỉ là không hy vọng Đại Ngụy lại phát sinh loạn lạc gì mà thôi. Hơn nữa Hứa Thanh Tiêu là đồ nhi của chính lão, hắn tất nhiên phải thiên vị đồ nhi của mình hơn. Tiên sinh, nếu Hứa Thành Tiêu nguyện ý nhập Chu Thánh Nhất Mạch ta, hôm nay hắn thành thánh, mỗ nguyện ý. Nhưng nếu Hứa Thành Tiêu không muốn gia nhập Chu Thánh Nhất Mạch, hôm nay hắn thành thánh, mỗ sẽ không đáp ứng. Hồng Thánh mở miệng, ý chí của ông ta vô cùng kiên định. Thủ đoạn này rất tùy tiện, lấy lý do này công kích Hứa Thành Tiêu. Không hy vọng Hứa Thành Tiêu bởi vì vậy mà thành thánh. Tuy rằng thắng thế, nhưng trong mắt rất nhiều người, xem ra Hồng Thánh có chút đuối lý. Dù sao đối với thương sinh trong thiên hạ mà nói, có thêm một vị thánh nhân, chung quy là chuyện tốt. Nhưng đối với Văn Cung Đại Ngụy mà nói, đối với Chu Thánh Nhất Mạch mà nói, không phải là thánh nhân của bọn họ, đều sẽ là dị chủng. Người không đồng ý thì làm được gì nào? Ngô Minh ngữ khí khinh miệt nói, nhưng giọng của Hồng Thánh tiếp tục vang lên. Tiền sinh, ngài là võ đạo nhất phẩm, chiến lực vô song. Hồng Mỗ biết, nhưng việc của nho đạo, Hồng Mỗ hiểu rõ hơn tiên sinh. Mong rằng tiên sinh không nên nhúng tay vào việc của nho đạo ta. Hồng Thánh tiếp tục mở miệng, hắn không muốn đối địch với Ngô Minh. Nhưng nếu Ngô Minh muốn nhúng tay cưỡng chế, hắn cũng không sợ. Vậy hôm nay, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi làm sao ở trước mặt lão phù, ngăn cản đồ đệ ta thành thánh. Giọng nói của Ngô Minh lạnh lẽo đáng sợ, hắn đã nổi sát khí. Nếu như Hồng Thánh thực có can đảm làm loạn, hắn không ngại huyết tẩy Văn Cung. Tế thánh khí Văn Cung, tập hợp sức mạnh của người đọc sách, ngăn cản Hứa Thành Tiêu thành thánh. Người này miệt thị Chu Thánh ta, thượng bất kính trưởng bối, hạ bất đãi hậu bối. Người này vô đức vô năng, không xứng làm thánh. Ngày hôm nay, Hồng Chính Thiên ta ngưng tụ sức mạnh của người đọc sách thuộc Chu Thánh Nhất Mạch, ngăn cản Hứa Thành Tiêu thành thánh. Hồng Chính Thiên cũng không lằng nhằng thêm, ông ta thả rằng đánh đổi mạng sống cũng không thể để cho Hứa Thành Tiêu thành thánh. Khi thanh âm của ông ta vang lên, trong phút chốc, nhất phẩm thiên uy cũng theo đó xuất hiện. Chu Thánh Nhất Mạch, yêu ma liên tục hoành hành, ngăn trở đồ nhi của ta chứng đạo thành thánh. Ngày hôm nay, lão phù huyết tẩy Văn Cung, đổi lấy thiên hạ thái bình. Lúc này Ngô Minh cũng không có bất kỳ lời gì vô nghĩa, hắn không muốn đi tới bước này, nhưng vì Hứa Thành Tiêu, hắn không sợ hãi. Hôm nay, hắn muốn huyết tẩy Văn Cung, đánh ra nhất phẩm thiên uy. Dầm, dầm, dầm. Bát Ngọc Thánh Xích, hạo nhiên văn trung vào giờ khắc này, bùng nổ bắn ra vô lượng quang mang, phóng lên trời, ngăn cản nhất phẩm thiên uy. Ý chí của người đọc sách Chu Thánh Nhất Mạch cũng vào giờ khắc này, từ bốn phương tám hướng tập hợp lại, giống như nguồn năng lượng vô tận rót vào trong thánh khí, ngăn cản thiên uy. Mà bên trong Văn Cung Đại Ngụy, chúng nho sinh, ai nấy đều kích động không thôi, bọn họ gia trì tín niệm của mình. Chỉ là có một vài đại nho lại bỗng dưng nhướng mày. Bọn họ tất nhiên không muốn nhìn thấy Hứa Thành Tiêu thành thánh. Nhưng nếu Hứa Thành Tiêu thật sự có thể thành thánh, chẳng lẽ không phải là chuyện tốt cho thương sinh trong thiên hạ sao? Bọn họ nhướng mày lâm vào trầm tư, không hiểu sao, bọn họ luôn cảm thấy có chút cổ quái. Nhưng vào lúc này, thanh âm của Hồng Thánh lại vang lên. Hứa Thành Tiêu, nếu ngươi vào Chu Thánh Nhất Mạch ta, hôm nay Hồng Mỗ có thể cho ngươi thành thánh. Nếu ngươi cự tuyệt, hôm nay Hồng Mỗ thỉnh ý Chu Thánh, thề chết ngăn cản. Hồng Chính Thiên mở miệng, hắn nhìn thánh tượng trong Văn Cung, càng lúc càng ngưng kết thành hình thể thật, lên tiếng nói như vậy. Hứa Thành Tiêu thành thánh, ảnh hưởng đến Văn Cung quá lớn. Cho dù sau khi Văn Cung Đại Ngụy tách ra rồi, Hứa Thành Tiêu có thành thánh, ông ta cũng sẽ không làm như thế. Hiện tại Hứa Thành Tiêu thành thánh, Văn Cung Đại Ngụy muốn tách ra sẽ thật sự phiền toái. Đây mới là điểm khiến hắn sợ hãi, cũng là lý do vì sao hắn nhất định phải ngăn cản Hứa Thành Tiêu. Tiếng chấn động điếc tai vang lên, Văn Cung Đại Ngụy bên trong tảng kim cát, Hứa Thành Tiêu căn bản không hề bị ngoại giới ảnh hưởng gì cả, mà còn không ngừng suy tư thánh ý của Chu Thánh. Giờ này khắc này, trong đầu Hứa Thanh Tiêu xuất hiện một mặt hồ phẳng lặng, đây là đốn ngộ. Hứa Thanh Tiêu lâm vào trong sự đốn ngộ triệt để, quên đi hết thảy, ngoại trừ thân phận của mình ra thì không thể nhớ được bất kỳ điều gì. Mà ở giữa hồ phẳng lặng, thân ảnh Chu Thánh đứng ở đó, hắn đứng chắp tay, vạn trượng quang mang chói lọi, trên khuôn mặt cũng mang theo ý cười, nhìn chăm chú vào bản thân. Tiếng tụng kinh tráng lệ vang lên, còn bản thân thì đứng trên bờ, chung quanh không có thuyền. 12 quyển sách thánh hình thành từng bậc thang, chỉ thẳng vào thánh đạo. Hứa Thanh Tiêu hiểu được, chỉ cần bản thân đi tới trước mặt Chu Thánh, bản thân có thể thành thánh. Đây là thánh đạo đốn ngộ. Trong 12 quyển sách của Chu Thánh, có thánh đạo của hắn, thiên địa chi đạo, vũ trụ chi đạo, vạn vật chi đạo, tự nhiên chỉ đạo, giữa thiên lý mà diệt nhân dục, đây là ý định lập ý của Chu Thánh, cũng là tư tưởng quan trọng của hắn. Từ sau khi thiên địa rời đi, vũ trụ tiến hóa, sinh ra vạn vật cùng thiên nhiên, tất cả mọi thứ, tương lai, tương sinh lẫn sinh, cũng như tương sinh tương khắc. Người đứng đầu vạn linh có trí tuệ và đi kèm với dục vọng. Trí tuệ là sự tồn tại của việc tạo ra tất cả mọi thứ, làm cho tất cả mọi thứ trở nên tốt đẹp. Nhưng dục vọng là để tiêu diệt tất cả sự tồn tại, làm cho tất cả mọi thứ trở nên không còn tốt đẹp. Con người có dục vọng sẽ dần dần trở nên không từ thủ đoạn, xem thường tất cả mọi thứ chỉ để đạt được mục tiêu, phá hủy thiên nhiên, làm tổn thương người khác, làm cho trời đất trở nên bẩn thỉu và xấu xí. Và những người có địa vị càng cao, dục vọng sẽ càng mang nhiều điều xấu xí hơn. Võ giả nếu có dục vọng hoành hành bá đạo, ức hiếp kẻ yếu. Quan giả nếu có dục vọng 3 năm thanh liêm chi phủ, 10 vạn bạc trắng như tuyết. Tiên giả nếu có dục vọng vì cầu trường sinh, nhiều lần phạm vào điều cấm kỵ, ngỗ nghịch thiên lý. Đế giả nếu có dục vọng chinh chiến không ngớt, tử thương vô số, hài cốt như núi. Thiên địa hết thảy tương sinh tương khắc, người có dục vọng mới làm người, nhưng dục vọng không thể mở rộng vô hạn nên khắc chế, cần phải hiểu thiên lý, hiểu được tự nhiên chi đạo mà diệt trừ dục vọng con người. Đây là trung tâm tư tưởng của Chu Thánh, cũng là thánh đạo của hắn. Hứa Thanh Tiêu nghe như si, như say, hắn đã nhìn thấy thánh đạo. Giờ này khắc này, hắn cất bước đi lên thềm đá. 1 bước, 2 bước, 3 bước, 10 bước, 12 bước. Hư ảnh của Chu Thánh chỉ còn cách bản thân 1 bước cuối cùng. Nếu vượt qua 1 bước này, bản thân sẽ triệt để minh ngộ thánh đạo, thành tựu bán thánh. Tuy nhiên ngay lúc này, một giọng nói truyền vào khoảng không gian này. Thủ nhân, tỉnh lại, thánh đạo của hắn nào phải là thánh đạo của ngươi, đừng trúng kế. Thanh âm vang lên, không tính là quá lớn, hơn nữa không hiểu sao làm cho người ta cảm thấy như nghe nhầm. Hứa Thanh Tiêu có chút mê mang, nhìn về phía chung quanh, không có bất kỳ thân ảnh nào, cũng không có bất kỳ thanh âm nào. Thậm chí hắn cũng không nhớ nổi đây là giọng nói của ai, dường như rất quen thuộc, lại dường như rất xa lạ. Thiên lý chi đạo, coi như là thánh đạo, đạo diệt dục, coi như là nhân đạo. Hứa thủ nhân, bước qua bước này, người sẽ có thể chứng minh vô thượng thánh đạo. Giọng nói của Chu Thánh vang lên, hắn nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, ngữ khí bình tĩnh, khuôn mặt ôn hòa. Trong phút chốc, Hứa Thanh Tiêu không chút do dự, hắn giơ chân lên, chuẩn bị vượt qua bước cuối cùng. Chỉ là ngay tại thời khắc này, giọng nói đó lại vang lên, đừng đi qua. Vẫn là giọng nói quen thuộc, nhưng lại có vẻ xa lạ. Đó là ai vậy? Hứa Thanh Tiêu nhíu mày, hắn thu hồi bước chân, xoay người quan sát 4 phía. Đáng tiếc không có bất kỳ thanh âm nào. Là tâm ma, không cần để ý tới. Giọng nói của Chu Thánh vang lên, đưa ra câu trả lời, nói cho Hứa Thanh Tiêu biết đây là tâm ma, bảo Hứa Thanh Tiêu chớ nghĩ lung tung. Tâm ma sao? Hứa Thanh Tiêu có chút trầm mặc, hắn cũng không rõ có phải là tâm ma hay không, chỉ là giọng nói này quả thực rất quen thuộc. Giọng nói của ai vậy? Hắn không thể nhớ được. Một lát sau, Hứa Thành Tiêu cuối cùng cũng thở dài, muốn tiếp tục bước qua một bước này. Đột nhiên một giọng nói khủng bố vang lên. Miệt thánh giả, không thể thành thánh. Giọng nói vang lên như sấm rền bên tai, làm Hứa Thành Tiêu lập tức tỉnh ngộ. Tất cả ký ức toàn bộ hiện lên, giờ khắc này Hứa Thành Tiêu tỉnh táo lại. Hắn nhìn Chu Thánh trước mặt, sắc mặt người đối diện vẫn luôn ôn hòa nhìn mình. Nhưng Hứa Thành Tiêu đã nhớ lại tất cả mọi chuyện. Thanh âm này là giọng nói của Hồng Thánh, nhưng thanh âm vừa rồi là giọng của Triều Ca. Triều Ca bảo mình đừng trở thành thánh sao? Không, Triều Ca bảo mình đừng đi theo thánh đạo của Chu Thánh, lựa chọn thánh đạo của chính mình. Triều Ca huynh trưởng. Hứa Thành Tiêu trong lòng hô to, muốn hỏi Triều Ca, nhưng mà giọng nói của Triều Ca lại chẳng hề vang lên lần nữa. Triều Ca từng nói, mình không thành thánh, bọn họ không thể thức tỉnh, hoặc là đợi đến khi bọn họ tự tỉnh lại, nhưng chờ bọn họ tỉnh lại cần một khoảng thời gian dài. Mà giọng nói vừa rồi hẳn là Triều Ca nhận thấy mình muốn thành thánh, cho nên cố ý nhắc nhở chính mình đừng đi theo thánh đạo của người khác. Trong nháy mắt, Hứa Thành Tiêu tỉnh ngộ. Thánh đạo của Chu Thánh quả thực không phải tầm thường, nhưng đây cũng không phải là thánh đạo của hắn. Thánh đạo của chính mình nên tự mình đi tới, mỗi một bước đều là do chính mình trải qua. Hơn nữa mỗi một bước, chính mình đều có cảm ngộ, chẳng phải miễn cưỡng thăng tiến lên. Nhưng nếu như hiện tại mình thành thánh, như vậy chính là đi theo Chu Thánh chi đạo, là thánh đạo của người khác. Hiện tại không có vấn đề gì, có thể sau này mình chung quy không có cách nào đột phá. Thật không thể thực sự bước vào nhất phẩm, thật là kinh khủng. Cho dù trở thành á thánh cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Lại nhìn Chu Thánh, sắc mặt người đối diện vẫn ôn hòa như trước, chờ đợi chính mình đi qua. Nhưng mà Hứa Thành Tiêu lắc đầu, cúi đầu về phía Chu Thánh. Thánh nhân tại thượng, học trò có thánh đạo của chính mình, đà tạ thánh nhân chỉ điểm. Hứa Thành Tiêu mở miệng nói như thế. Lời này vừa nói xong, thân sắc của Chu Thánh không có bất kỳ biến hóa gì, mà nhìn Hứa Thành Tiêu nói: "Thủ nhân, ngươi yên tâm, con đường này ngươi có thể nhập nhất phẩm." Hắn không hề tức giận, cũng không phẫn nộ, mà là báo cho Hứa Thành Tiêu biết thánh đạo của hắn có thể khiến cho hắn trở thành nhất phẩm văn thánh. Nhưng mà lời này vừa nói ra, Hứa Thành Tiêu lắc đầu, hắn đã hạ quyết tâm, mặc kệ lời của Chu Thánh nói là thật hay giả, vẫn mở miệng nói: "Thánh nhân tại thượng, học trò cho rằng mỗi người đều có sự khác nhau, đạo của mỗi người cũng có sự khác nhau. Thánh nhân chỉ đạo bác đại tinh thâm, nhưng cũng không nhất định sẽ thích hợp với học trò." Hứa Thành Tiêu trả lời, đối phương là Chu Thánh, thánh nhân chân chính, tôn trọng là chuyện tất nhiên. Lời này vừa nói, Chu Thánh vẫn không hề tức giận hay phẫn nộ, mà là thở dài. Một lát sau, Chu Thánh mở miệng: "Thủ nhân, ngươi lựa chọn không sai, nhưng có đúng hay không, ta không rõ lắm. Có điều ta ủng hộ lựa chọn của ngươi, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, nhanh chóng thành thánh, không phải bán thánh, mà là nhất phẩm văn thánh. Chờ sau khi ngươi trở thành văn thánh, ngươi sẽ hiểu ra rất nhiều chuyện. Còn nữa, sau khi trở thành bán thánh, đi cố cư của ta, ta có món đồ để lại cho ngươi." Chu Thánh mở miệng nói mấy lời này có vẻ kỳ quái khó hiểu, nhất là câu nói cuối cùng, để lại đồ vật cho mình. Hứa Thành Tiêu có chút tò mò. Chỉ trong phút chốc, thần sắc cả người Hứa Thành Tiêu không khỏi đại biến, bởi vì hắn mới phát hiện ra một vấn đề. Vì sao Chu Thánh biết mình tên là Hứa Thủ Nhân? Đây không phải là thánh ý sao? Sao lại có cảm giác giống như chính là bản tôn Chu Thánh? "Thánh nhân, ngài là bản tôn sao?" Hứa Thành Tiêu mở miệng dò hỏi, thần sắc hắn rung động. "Phải mà cũng không phải." Nhưng mà câu trả lời của người đối diện làm cho Hứa Thành Tiêu thoáng thở phào nhẹ nhõm. Không phải là bản tôn chân chính, nhưng cũng không phải là ý niệm. "Dám hỏi thánh nhân, lời này nói như thế nào?" Hứa Thành Tiêu tiếp tục hỏi. "Ngươi không hiếu kỳ, vì sao ta có thể biết được tên ngươi sao?" Chu Thánh lên tiếng nói. "Phải, Hứa Thành Tiêu khẽ gật đầu, mà Chu Thánh chậm rãi nói, ta nhìn thấy người trong quá khứ, nhìn thấy người ở tương lai. Giọng Chu Thánh vang lên khiến Hứa Thành Tiêu tràn đầy sự kinh ngạc. Thấy ta? Hứa Thành Tiêu có chút bất ngờ, hắn vốn tưởng rằng đây là bản tôn Chu Thánh, hiện giờ biết được không phải là bản tôn Chu Thánh thì thôi đi, còn không ngờ tới chính là đối phương trong quá khứ, nhìn thấy được chính mình. Nhìn thấy tương lai, người ở 500 năm sau, tất cả mọi người đều khóc, khắp nơi đều là bi thương. Ta không biết chuyện gì đã xảy ra, ta chỉ thấy được người, cùng với nghe được chúng sinh thản khóc. Thủ nhân, rất nhiều chuyện ta không thể nói cho người biết, cũng không cách nào nói cho người biết. Chỉ cần người có thể trở thành thánh nhân, như vậy người mới có thể hiểu được hết thảy mọi việc. Ta vốn định cho người đi theo con đường của ta để cho người sớm thành thánh. Chẳng qua ta hiểu rõ hơn một điều, chính là khi người có lựa chọn của mình, tất cả dường như đều là định mệnh. Ta không thể nào thay đổi tương lai, nhưng ta tin tưởng người có thể thay đổi nó. Chỉ cần người tin tưởng chính mình là được. Chu Thánh nói ra nguyên nhân mình hiện thân, 12 thánh sách là món đồ hắn để lại cho Hứa Thanh Tiêu. Khi Hứa Thanh Tiêu nhìn thấy món đồ như vậy, hắn sẽ hiện thân, dẫn dắt Hứa Thanh Tiêu thành thánh, trợ giúp Hứa Thanh Tiêu dùng tốc độ nhanh nhất thành thánh. Nhưng nếu Hứa Thanh Tiêu lựa chọn con đường của mình, hắn cũng sẽ không có cách gì, chỉ biết ủng hộ Hứa Thanh Tiêu. Chỉ là sự việc mà Chu Thánh nói ra, Hứa Thanh Tiêu một câu cũng nghe không hiểu, một câu cũng nghe không rõ, giống như sương mù vậy. Không cần suy nghĩ nhiều, làm tốt việc hiện tại là được. Chu Thánh nhắc nhở một câu, bảo Hứa Thanh Tiêu trước tiên không nên suy nghĩ nhiều chuyện này, biết thế là được rồi, không thể suy nghĩ nhiều. Học trò hiểu rồi. Hứa Thanh Tiêu cúi lại về phía Chu Thánh, nói như thế. Cũng vào lúc này, thanh âm như sấm sét lại vang lên. Hứa Thanh Tiêu, nếu ngươi vào Chu Thánh nhất mạch ta, hôm nay Hồng Mỗ có thể cho ngươi thành thánh. Nhưng nếu ngươi cự tuyệt, hôm nay Hồng Mỗ thỉnh ý Chu Thánh, thề chết ngăn cản. Khi thanh âm này vang lên, Chu Thánh khẽ nhíu mày, nhìn vòng trời, sau đó lại nhìn về phía Hứa Thanh Tiêu, nói, đây là tên ngốc nào, vì sao phải ngăn cản người thành thánh? Chu Thánh mở miệng, nói chuyện như người bình thường, làm cho Hứa Thanh Tiêu trong khoảng thời gian ngắn có chút nghẹn lời. Nhưng Chu Thánh dường như càng thêm nghi hoặc, không rõ vì sao đối phương muốn thỉnh mình ngăn cản Hứa Thanh Tiêu thành thánh. À, cái này... Hứa Thanh Tiêu lập tức không biết nên giải thích như thế nào. Suy nghĩ một chút, Hứa Thanh Tiêu vẫn mở miệng, nói, thánh nhân tại thượng, đây là môn đồ của ngài, là một vị bán thánh. Hứa Thanh Tiêu trả lời như thế. Môn đồ của ta? Trong nháy mắt, Chu Thánh không khỏi lại rời ánh mắt nhìn về phía vòm trời. Rất nhanh hắn cau mày nói, môn đồ của ta hẳn là sẽ không ngu xuẩn. Ngăn cả ngươi thành thánh làm gì? Ngay cả khi có hận thù lớn hơn nữa, nhỏ giáo nhân ái nên cảm thấy vui mừng. Ngăn trở người thành thánh, việc này là một chuyện tai hại đối với thường sinh trong thiên hạ. Tại sao hắn ta lại như vậy? Chu Thánh nhịn không được cất giọng ngờ vực. Hắn thân là thánh nhân, càng hiểu được sự nhân ái, nho giả, đại công vô tư, đại ái vô cương. Cho dù không thích người khác, nhưng nếu đối phương làm việc vì thương sinh trong thiên hạ, như vậy tư là tư, công là công. Có thể không giao hảo với đối phương, nhưng cũng không thể đi hãm hại người khác. Nếu không thì đây là thứ nho sinh gì vậy? Nghe thấy lời ngờ vực của Chu Thánh, Hứa Thanh Tiêu ngược lại thở phào nhẹ nhõm. Nói thật, hiện tại, người đọc sách trong thiên hạ trông như thế này, thật sự làm cho Hứa Thanh Tiêu không thể không tò mò. Chu Thánh rốt cuộc là người như thế nào? Hiện giờ xem ra, Giống như những gì mình đã phỏng đoán, Chu Thánh là thánh nhân, có thể trở thành thánh nhân, sao có thể như thế? Mà đám người đọc sách Văn Cung Đại Ngụy này hiển nhiên là triệt để bóp méo ý của thánh nhân. Nghĩ tới đây, Hứa Thành Tiêu không khỏi tỉ mỉ kể ra hết tất cả sự tình cho Chu Thánh biết. Có điều Hứa Thành Tiêu cũng không kể quá chi tiết, mà là đại khái kể sơ qua. Nhưng mà khi Hứa Thành Tiêu kể xong tất cả mọi chuyện, giọng của Chu Thánh vang lên. Người không có lừa ta, việc này không nên. Đám đồ đệ này của ta tuy rằng tư chất cũng không ổn, nhưng không cái lý nào lại như thế. Thứ mà lão phu dạy bọn họ là nhân ái hàng thật giá thật. Tại sao trong đám bọn họ ai nấy đều âm hiểm như vậy? Không được, cứ tiếp tục như vậy còn là nho giả sao? Có khác gì kẻ tiểu nhân? Chu Thánh không hiểu sao có hơi kích động. Nếu như nói lúc trước Chu Thánh không hề bất kỳ thay đổi tâm trạng nào, nhưng sau khi nghe xong chuyện Văn Cung làm ra, cả người Chu Thánh đều kích động, là kích động lạ thường. Đến cuối cùng, Chu Thánh còn mắng một câu thô tục làm cho Hứa Thành Tiêu choáng váng. Giỏi lắm, không ngờ thánh nhân cũng chửi mẹ nó. Có điều ngẫm lại cũng đúng, môn đồ của mình nếu nói không có tiền đồ, cái này không có gì để nói, chỉ là có thể nói hậu duệ không ổn. Nhưng vấn đề là môn đồ của mình làm sằng làm bậy, hãm hại người khác, ích kỷ hết sức. Như vậy không được, ngươi hoàn toàn vi phạm quy tắc nhỏ đạo rồi. Thế này có khác nào khinh sư diệt tổ? Nhưng Hứa Thành Tiêu vẫn lên tiếng, khuyên nhủ một câu. Thánh nhân chớ có tức giận, nhưng mà bọn họ còn nói những thứ này đều là ngài dạy, là ý tứ của ngài. Hứa Thành Tiêu mở miệng nói, lời này vừa nói, Chu Thánh choáng váng luôn. Ta nói sao? Ta nói như vậy từ khi nào? Miễn nó ta luôn nói cho bọn họ biết, làm người là phải khiêm tốn, nhỏ giả phải nhân ái, phải đại công vô tư. Đây không phải là hại ta sao? Chu Thánh ngây ngẩn cả người. Bản thân đã nói rõ những lời như vậy từ khi nào vậy? Bản thân hàng ngày nói, hàng ngày giảng, phải nhân ái, phải khiêm tốn, phải yêu vô bờ bến, không ghen tị với người khác, phải khen ngợi người khác, cố gắng thật tốt. Nhưng không nghĩ tới, môn đồ của mình lại chơi chiêu này. Giờ khắc này, đầu óc Chu Thánh đau nhói. Chỉ là trong phút chốc, Chu Thánh bỗng nhiên biến đổi thần sắc, nhìn về phía Hứa Thành Tiêu, nói, ta biết rồi, ta hiểu rồi. Hắn bỗng nhiên lên tiếng, làm cho Hứa Thành Tiêu có chút hiếu kỳ. Thánh nhân, ngài hiểu cái gì? Hứa Thành Tiêu tràn ngập sự hiếu kỳ. Không, môn đồ ta tuyệt đối sẽ không như thế, là có người cố ý. Thủ nhân, người có biết tiên thi không? Chu Thánh mở miệng hỏi Hứa Thành Tiêu. Biết. Hứa Thành Tiêu gật đầu, mà Chu Thánh lập tức nói. Trước khi Thái Tổ thành lập Đại Ngụy, trên trời có tiên thi rơi xuống, mà Thái Tổ cũng không phải là người đầu tiên nhìn thấy tiên thi. Căn cứ theo điều tra của ta, tổng cộng có 5 người nhìn thấy tiền thì trước cả Thái Tổ. Nói chính xác thì không phải 5 người, vì có mấy kẻ là yêu tộc. Nói tóm lại, trong 5 người này nhất định có một người là nho giả. Năm đó ta thành thánh đã phát giác ra hắn, có điều hắn ẩn giấu quá kỹ, người này hẳn là có bí mật lớn gì đó. Bí mật này có quan hệ rất lớn với thiên địa âm dương lực, mà dương lực có quan hệ rất lớn với nhỏ giả. Ta hoài nghi người này chờ ta biến mất, trà trộn vào trong Văn Cung, hoặc là hậu duệ của hắn trà trộn vào trong Văn Cung, hơn nữa còn trở thành người nắm quyền trong Văn Cung, đánh lừa người đọc sách thiên hạ, thông qua thủ đoạn khiến cho bọn họ dần dần quên đi bản tâm nho đạo. Cho nên người đọc sách Văn Cung mới biến thành như vậy. Nho chẳng phải nho, người đọc sách chẳng ra người đọc sách. Khả năng này rất lớn. Thủ nhân, ngươi nhất định phải nghiêm túc điều tra việc này. Việc này không có đùa được đâu. Mưu đồ của người này quá lớn, muốn triệt để bại hoại căn cơ nho đạo. Nếu hắn ta thật sự thành công, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí ta nhìn thấy tương lai của ngươi. Tương lai của ngươi có liên quan đến người này. Ngươi nhất định phải điều tra rõ ràng. Là ai? Biết chưa? Tốc độ nhả chữ của Chu Thánh cực nhanh báo cho Hứa Thanh Tiêu, đồng thời cũng tiết lộ một bí mật mới. Trà trộn vào văn cung, nắm trong tay thực quyền, bại hoại căn cơ nho đạo. Hứa Thanh Tiêu hít sâu một hơi, nói thật hắn không nghĩ tới lại là như vậy. Nhưng Chu Thánh vừa nói vậy, Hứa Thanh Tiêu thật sự cảm thấy có khả năng này. Nếu không những điều Chu Thánh truyền dạy rõ ràng là nhân ái, kết quả đến bây giờ còn nhân ái không, hoàn toàn là một đám yêu ma quỷ quái. Hơn nữa tuyệt đối không phải trở thành như bây giờ trong 1-2 năm, là thay đổi theo từng chút một. Nếu thật sự có người đứng phía sau. Trong nháy mắt, da đầu Hứa Thanh Tiêu tê dại, hao phí thời gian mấy trăm năm để phá hoại nho đạo, bại hoại căn cơ nho đạo. Người này mưu đồ cái gì vậy? Xin thánh nhân yên tâm, học trò nhất định sẽ nghiêm túc điều tra. Có điều, thánh nhân, ngài có thủ đoạn hay biện pháp gì không? Tối thiểu phải áp chế một chút. Hiện tại dựa vào năng lực của một mình ta, thật sự có chút khó khăn. Còn có một việc chính là văn cung đại ngụy sắp tách ra rồi. Ta hoài nghi đây cũng là kế hoạch của người này. Có cách nào ngăn cản không? Hứa Thanh Tiêu lại nhắc tới một việc về văn cung đại ngụy. Cái gì? Văn cung đại ngụy tách ra. Chu Thánh nghe nói như vậy, triệt để ngồi không yên, hắn không cách nào bình tĩnh được. Phải. Hứa Thanh Tiêu gật gật đầu, thần sắc kiên định nói. Vậy nhất định, có người ở phía sau màn, nhất định có người. Mẹ nó thừa dịp ta không có mặt, muốn phá hỏng thanh danh của ta. Mẹ nó, cũng may lão phu dự phòng trước, bằng không thật sự bị đám người này hại chết. Chu Thánh hùng hùng hổ hổ, có thể khiến một vị thánh nhân tức giận thành bộ dáng này, có thể thấy được nho sinh của văn cung đại ngụy hiện giờ đã làm chuyện thiếu đạo đức thế nào. Thủ nhân, ta hiện tại không thể ra tay, cũng không ra tay được. Nhưng mà ta từng dự phòng sẵn, sau khi thành thánh, đến chỗ ở cũ của ta. Trong chỗ ở cũ của ta, có một món đồ ta để lại cho ngươi. Ngươi nhờ vào đồ vật như vậy, ta có một đạo thánh khí bản nguyên ở trong đó, có thể ngưng tụ giả thánh ý thực thụ. Đến lúc đó, ngươi không cần quà gì cả, toàn bộ giao lại cho ta. Có điều ngươi không cần nóng vội, chờ đợi người phía sau màn lộ ra mặt ngoài ánh sáng. Ngươi hãy mở ra thánh khí bản nguyên của ta, như vậy ta có thể khóa chặt khí tức của hắn. Người đọc sách trong thiên hạ ngu muội, sau khi trở thành bán thánh, nhờ vào hạo nhiên văn trung, vừa lúc áp chế bọn họ. Nhớ kỹ, có thể hung hăng áp chế đến mức nào thì cứ hung hăng áp chế đến mức đó cho ta, nhất là đám chó nhà nuôi ở văn cung. Bại hoại thanh danh của ta là việc nhỏ, tàn sát thương sinh trong thiên hạ là việc lớn. Chủ mẫu ta không đội trời chung với cái ác. Nhưng nhất định phải nhớ kỹ, không nên giết nho, muốn đập thì đập vào đầu. Hiện tại người ở bên ngoài gào thét cũng là một quân cờ mà thôi. Giết hắn, tự nhiên sẽ có người ra mặt. Thả dây dài, câu cá lớn, ngươi hiểu không? Chu Thánh nói như thế, một câu nói hào phóng vô cùng, đồng thời cũng là quyết đoán không gì sánh được. Thánh nhân không hổ là thánh nhân. Hứa Thanh Tiêu bất giác cảm thấy Chu Thánh có thể thành thánh quả nhiên là hợp tình hợp lý. Đại nghĩa diệt thân, phân biệt rõ đúng sai. Đây không phải là thánh thì ai thành thánh? Tuy rằng nói chuyện có chút thô lỗ, nhưng thánh nhân cũng là người thôi. Gặp phải loại chuyện này, đặt vào ai mà không tức giận? Thánh nhân, xin ngài yên tâm, học trò hiểu được. Hứa Thanh Tiêu chắc chắn như đinh đóng cột, nói. Cháu ngoan, chuyện còn lại giao cho ngươi. Ngươi phải chịu chút thiệt thòi. Có điều ngươi yên tâm, tất cả thiệt thòi ngươi phải chịu, ta nhất định sẽ để cho bọn họ trả lại gấp 10 lần. Hư ảnh của Chu Thánh dần dần tan biến, nhưng lời nói của hắn lại chắc chắn như đinh đóng cột. Thánh nhân yên tâm, vì thiên hạ thương sinh, Chút uất ức này của học sinh không tính là gì cả. Hứa Thành Tiêu nghiêm túc nói trong lòng. Mà lúc này, giọng của Hồng Thánh lại vang lên. Hứa Thành Tiêu, nếu người không trả lời, bổn thánh ngưng tụ sức mạnh người đọc sách trong thiên hạ, đánh thức ý chí thánh nhân. Hồng Thánh ở bên ngoài kêu gào, nói như thế, mà ánh mắt Chu Thánh không khỏi nhìn về phía bầu trời, trong ánh mắt ý vị thâm trường. Thuộc nhân, người không cần giết, giao cho ta, để cho ta. Chu Thánh mở miệng, lưu lại một câu cuối cùng, nhưng một chữ cuối cùng còn chưa nói xong, thân ảnh của hắn liền biến mất. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết là Chu Thánh có ý gì, nhưng Hứa Thành Tiêu biết một điều, Chu Thánh nhất mạch có thể đợi chết rồi. Chỉ cần chính mình thành thánh, lấy được thánh khí bản nguyên, sẽ có một hồi kịch hay động trời để xem. Cũng vào lúc này, trong lúc đột ngột, tất cả cảnh tượng đều biến mất. Sau một khắc, Hứa Thành Tiêu trở về lại hiện thực. 12 sách thánh ngôn vẫn phát ra ánh sáng hoàng kim như trước, hạo nhiên chính khí màu tím, tràn ngập cả tòa tàng kinh các. Bên ngoài phong vân phủ kín, sấm sét đùng đoàng. Đùng, đùng, đùng, Hồng Thánh nhanh ra tay đi, còn không ra tay, nhất phẩm sẽ tấn công vào. Hải món thánh khí không ngăn được nhất phẩm, mau ra tay đi. Có đại nho mở miệng, giọng nói gấp gáp. Ngô Minh hoàn toàn phát điên rồi, hắn đang ở tại văn cung đại ngụy, không ngừng bắn phá rào chắn văn cung. Hai món thánh khí chấn động, thánh khí cũng khó có thể ngăn cản sức mạnh của nhất phẩm. Đây là chiến lược cực cao, thánh khí có thể ngăn cản 3 lượt đã là cực hạn rồi. Hứa Thành Tiêu, đây là con đường ngươi lựa chọn, chớ trách bản thánh. Ngay sau đó, Hồng Thánh lại ra tay. Chỉ là đúng lúc này, giọng Hứa Thành Tiêu vang lên. Ồn ào! Giọng nói vang lên cũng là câu trả lời cho Hồng Thánh. Gần như cùng một lúc, Hứa Thành Tiêu đã rời khỏi văn cung tảng kinh các. Hắn đi ra khỏi tảng kinh các. Trong phút chốc, toàn bộ hạo nhiên chính khí tan biến toàn bộ, hết thảy dị tượng cũng dần tan biến mất. Nhất là thánh tượng trong văn cung cũng dần dần hóa hư ảo. Mọi người nhìn về phía Hứa Thành Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc. Theo lý mà nói, Hứa Thành Tiêu hẳn là đang giác ngộ trong tảng kinh các. Tại sao tự dưng đang yên đang lành lại xuất hiện ở đây, lại nhìn thánh tượng hóa hư ảnh? Trong lúc nhất thời, mọi người có chút hiểu ra rồi. Hứa Thành Tiêu đốn ngộ thất bại, không có thành thánh. Hoặc là nói, Hồng Thánh quấy nhiễu thành công. Trông thấy Hứa Thành Tiêu hiện thân, bên phía văn cung đã ngừng tấn công. Hồng Thánh không tiếp tục tiến công, hết thảy đều trở nên an tĩnh lại. Đột nhi, người không thành thánh sao? Trên bầu trời, Ngô Minh mở miệng, hắn nhìn về phía Hứa Thành Tiêu, hỏi như thế. Sư phụ, hôm nay Đồ Nhi không có ý định thành thánh, là Đồ Nhi chủ động buông bỏ. Hứa Thành Tiêu mở miệng, trả lời lại. Nhưng lời này vừa nói, nhất thời trong văn cung có không ít tiếng cười lạnh. Chủ động từ bỏ, thật sự có lời nói như vậy sao? Nếu có thể thành thánh, ai mà không muốn thành thánh? Nói những điều này thật lố bịch. Có điều đây là lời trong lòng, bên ngoài dù sao sư phụ Hứa Thành Tiêu vẫn còn ở đây, bọn họ không dám nói rằng chủ động buông bỏ. Cho dù là sau khi Ngô Minh nghe nói như vậy cũng có chút không tin nổi. Đồ nhi, nếu bọn họ quấy nhiễu người, vì sư hôm nay huyết tẩy văn cung, thay người báo thù. Ngô Minh mở miệng, thánh khí ngăn cản được một hồi, nhưng hiện tại đã không ngăn cản được nữa. Hắn có thể huyết tẩy văn cung, thay Hứa Thành Tiêu xả cơn giận này. Sư phụ, không cần. Đích thật Đồ Nhi đã buông bỏ thánh đạo, nhưng là buông bỏ đạo của Chu Thánh. Đồ Nhi có đạo của riêng mình. Hứa Thành Tiêu trả lời, đám người văn cung này không bao lâu nữa sẽ gặp xui xẻo. Hứa Thành Tiêu lại không quá tức giận, ngược lại hắn ước gì đám người này tiếp tục kiêu ngạo. Chờ ý Chu Thánh hồi phục, Hứa Thành Tiêu rất chờ mong biểu cảm của bọn họ. Thật chứ? Ngô Minh tiếp tục hỏi hắn, thật sự cảm thấy có chút kỳ quái. Thật. Hứa Thành Tiêu giọng điệu khẳng định nói. Khi Hứa Thành Tiêu mở miệng như vậy, Ngô Minh cũng không dây dưa thêm mà nhìn sâu vào trong văn cung, nói. Đây là lần cuối cùng. Lần sau, nếu như đám các ngươi lại dám như thế, mặc kệ đồ đệ ta nói như thế nào, Lão Phu cũng phải huyết tẩy văn cung. Thánh khí không ngăn cản được Lão Phu. Giọng Ngô Minh lạnh như băng, nói thật hắn đã quyết tâm muốn huyết tẩy Văn Cung. Chỉ cần Hứa Thanh Tiêu gật đầu, hắn sẽ không chút do dự giết tất cả người đọc sách của Chu Thánh Nhất Mạch Văn Cung. Thế nhưng nhìn bộ dáng Hứa Thanh Tiêu, hắn không muốn để mình ra tay. Nếu không chỉ bằng hành động của Hồng Thánh, hắn cũng sẽ không bỏ qua chuyện này. Không một ai trong Văn Cung đáp lại lời nói của Ngô Minh. Dù sao trong chuyện này, bọn họ đúng thật là đối lý. Hơn nữa kết cục trước mắt, Hứa Thanh Tiêu không có thành thánh. Đối với bọn họ mà nói là đại hỷ sự. Chiếm được lợi ích rồi, bọn họ cũng không dám khoe khoang, sợ bị đánh. Tiên sinh, Hứa Thanh Tiêu miệt thị Chu Thánh, hiện giờ muốn dựa vào ý của Chu Thánh, thành thánh, trái với thiền lý. Nếu Chu Thánh còn sống, nhất định cũng sẽ không đáp ứng. Hồng Mỗ chỉ là tuân theo đạo thánh nhân mà thôi, chuyện đương nhiên. Hồng Chính lên tiếng, hắn trả lời, có điều không còn quyết liệt như trước. Dù sao Hứa Thanh Tiêu cũng không có thành thánh, ông ta cũng không cần phải làm như vậy. Chỉ là nói đến cuối, ông ta dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói. Nếu Hứa Thanh Tiêu nguyện ý gia nhập môn hạ của Chu Thánh, đồng thời thừa nhận sai lầm trong quá khứ, Chu Thánh Nhất Mạch cũng nguyện ý cho ngươi một cơ hội, cũng sẽ dốc hết toàn lực giúp ngươi thành thánh. Biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Chu Thánh Nhất Mạch cũng không phải là không thể chấp nhận ngươi. Hồng Chính Thiên nói như thế, hắn lấy lý do Hứa Thanh Tiêu miệt thị thánh nhân, ngăn cản Hứa Thanh Tiêu thành thánh. Nhưng đồng thời, hắn cũng cho Hứa Thanh Tiêu một cơ hội, chỉ cần nhận sai, quy thuận Chu Thánh Nhất Mạch, như vậy sẽ không ngăn cản, thậm chí còn trợ giúp Hứa Thanh Tiêu. Việc này thật là không biết xấu hổ. À, há miệng Chu Thánh, ngậm miệng Chu Thánh, người có thể đại diện cho Chu Thánh, tuân theo đạo thánh nhân. Chu Thánh báo mộng nói với người, nói không cho phép ta thành thánh sao? Hứa Thanh Tiêu không ngừng cười lạnh. À, Hồng Thánh không nói gì, chỉ cười lạnh một tiếng, còn nói tiếp cũng không còn ý nghĩa gì, chủ yếu lo lắng nhất phẩm có cơ hội nổi giận. Thấy Hồng Thánh không nói nữa, Hứa Thanh Tiêu cũng biết bọn họ sợ hãi sư phụ mình. Nhưng Hứa Thanh Tiêu không lãng phí thời gian, hắn xoay người rời khỏi Văn Cung Đại Ngụy, có việc riêng phải làm. Trong phút chốc, Ngô Minh xuất hiện bên cạnh Hứa Thanh Tiêu, đặt tay lên vai Hứa Thanh Tiêu. Rất nhanh, thần sắc Ngô Minh thoáng chút dịu đi. Hắn sợ Hứa Thanh Tiêu bởi vì bị cưỡng ép dừng lại mà bị trọng thương. Bây giờ kiểm tra một phen, phát hiện cũng không có gì đáng ngại, cho nên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sư phụ có một việc, hy vọng người giúp đỡ. Hứa Thanh Tiêu mở miệng nhìn Ngô Minh nói. Người nói đi. Đồ Nhi dự tính đi xa một chuyến, nhìn ngắm nhân gian chân chính. Nhưng mà Đồ Nhi có chút lo lắng, sợ có người có thể nhận ra con, gây bất lợi cho con, làm phiền sư phụ đi theo bảo vệ ta. Hứa Thanh Tiêu nói ra suy nghĩ của mình, hắn muốn đi một chút tự mình cảm ngộ, ra khỏi nhà xem một chuyến. Ngô Minh có chút tò mò, hắn nhìn Hứa Thanh Tiêu có chút khó hiểu. Con muốn thành thánh trong vòng 10 ngày. Hứa Thanh Tiêu dùng nho đạo truyền âm nói cho sư phụ mình biết. Vừa nói xong, Ngô Minh không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó hắn không chút do dự. Được. Hắn trực tiếp đồng ý. Làm phiền sư phụ. Hứa Thanh Tiêu cảm kích. Hắn biết sư phụ mình cần thanh trừ ma khí. Theo lý thuyết hẳn là không có thời gian. Nhưng vì mình, Ngô Minh nguyện ý trì hoãn. Nhưng hết cách rồi, cũng không phải Hứa Thanh Tiêu sợ chết, mà là hắn sợ có người gây bất lợi cho mình. Hiện tại có không ít người muốn tự mình chết, có một vị nhất phẩm ở đây, ít ra có thể an tâm. Khi nào xuất phát? Ngô Minh hỏi. Giờ tí ngày hôm nay, Đồ Nhi đi tìm bệ hạ trước, đến giờ tí mới đi. Hứa Thanh Tiêu không muốn kéo dài thời gian, mình nhất định phải nhanh chóng thành thánh. Chuyện xảy ra hôm nay tất nhiên sẽ làm cho Văn Cung có áp lực. Nói không chừng, Văn Cung sẽ bởi vì chuyện hôm nay thoát khỏi Đại Ngụy sớm hơn dự định. Điều này không phải không có khả năng, vì vậy bản thân phải nhanh chóng. Nhưng nhanh hơn nữa cũng cần có thời gian. 12 tháng sách để cho mình hiểu rõ thánh đạo, nhưng muốn đi được thánh đạo của mình, nhất định phải đi cảm ngộ. Tiểu thiên địa trong Văn Cung, giọng của Hồng Thánh như đinh đóng cột. 10 ngày sau, Văn Cung Đại Ngụy tách ra. Lời này vừa nói xong, các đại nho đều kinh hãi. 10 ngày nữa sẽ tách ra sao? Thời gian hình như hơi nhanh quá nhỉ? Đúng vậy, Hồng Thánh, thời gian có hơi nhanh rồi. Vốn dĩ 1 tháng đã có vẻ có chút vội vàng rồi. Nếu là 10 ngày, ta sợ... Hồng Thánh, vì sao lại sốt ruột như vậy? Có phải vì Hứa Thành Tiêu không? Không phải hắn không thành thánh sao? Từng giọng nói vang lên, mọi người cũng cảm thấy có hơi nhanh. Vốn dĩ kế hoạch tùy biến là 3 tháng, sau đó đẩy nhanh đến 1 tháng, hiện tại trực tiếp đẩy nhanh thành 10 ngày. Việc này hoàn toàn không có sự chuẩn bị trước. Bọn họ không khỏi tò mò, vì sao lại nhanh như vậy? Nếu như là bởi vì Hứa Thanh Tiêu thì cũng không cần phải như vậy. Chẳng phải Hứa Thanh Tiêu không thành thánh sao? Yên lặng, nghe Hồng Thánh nói. Tào Nho mở miệng để mọi người yên lặng, trước tiên nghe Hồng Thánh nói. Hắn lên tiếng như thế, trong lúc nhất thời mọi người đều trầm mặc, chờ đợi Hồng Thánh mở miệng. Đẩy nhanh việc tách ra, có liên quan đến Hứa Thanh Tiêu. Hắn có thể thật sự sắp thành thánh rồi. Giọng của Hồng Thánh vang lên, trong lời nói tràn ngập sự chắc chắn. Trong nháy mắt, thần sắc mọi người không khỏi biến đổi. Hồng Thánh, làm sao Hứa Thành Tiêu có thể thành thánh? Hắn đọc 12 thánh quyển cũng không thành thánh. Dựa vào cái gì có thể thành thánh? Đúng vậy, hôm nay ta cảm thấy hắn có thể thành thánh, nhưng hắn bị trù thánh nhất mạch áp chế. Theo lý không bị thương nặng cũng đã là kết quả tốt, rất tốt rồi. Làm sao hắn có thể trở thành thánh được? Hồng Thánh, ta không tin. Hắn, Hứa Thanh Tiêu, lấy cái gì để thành thánh? Từng giọng nói vang lên, mọi người không tin Hứa Thanh Tiêu có thể thành thánh. Dù sao Hứa Thanh Tiêu vừa mới thất bại, như thế nào đột nhiên lại có thể thành thánh? Điều này là không thể. Nhưng mà tuy cũng cùng ủng hộ ý nghĩ của mọi người, nhưng Hồng Thánh vẫn thở dài. Hắn giác ngộ thánh đạo, quả thực là có thể thành thánh. Chỉ là vào thời khắc mấu chốt, hắn lựa chọn dừng bước, không lựa chọn trù thánh chi đạo. Sau này ta mới phát hiện ra, cho nên lời hắn nói hôm nay cũng không phải là nói dối, là hắn chọn buông bỏ, không thành thánh. Hồng Thánh mở miệng, hắn nói ra chân tướng này khiến cho các thiên địa đại nho kinh ngạc không thôi. Hôm nay Hứa Thanh Tiêu ở trong văn cung nói ra những lời kia lọt vào trong tai bọn họ, không hiểu sao có chút buồn cười. Tự mình bỏ cuộc không thành thánh, có chuyện đó sao? Hiển nhiên là không thể, ai lại đi bỏ qua việc thành thánh? Nhưng khi Hồng Thánh mở miệng, mọi người lại không thể không tin tưởng. Thành thánh cũng buông bỏ, việc này căn bản không thể nào. Người đọc sách từ xưa đến nay, có người nào không muốn thành thánh? Hồng Thánh, có phải ngài đã nghĩ sai rồi không? Tạ tin Hứa Thanh Tiêu có tư chất thành thánh, nhưng nếu nói Hứa Thanh Tiêu có thể thành thánh nhưng buông bỏ, ta không tin. Có thể thành thánh mà không thành thánh, làm gì có loại người như vậy? Kết thúc tập 112, cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập truyện ngày hôm nay. Liệu rằng Hứa Thanh Tiêu có kịp thời thành thánh trong 10 ngày hay không? Và kết cục của Văn Cung Đại Ngụy sẽ ra sao? Hãy cùng Trang Đắc đón xem trong những tập tiếp theo. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!